cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, Động Tình. Vương Lập một kiếm này, không chỉ có chặt đứt thượng cổ thiên đình khí vận, càng là một kiếm chấn kinh toàn bộ tam giới, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Vô số cổ lão tiên thiên thần ma, đạo tổ, ma tổ, yêu tổ nhóm, thậm chí một lần không cũng biết thần bí kinh khủng tồn tại, đều bị sợ choáng váng. Một kiếm này, để vốn là cuồn cuộn sóng ngầm tam giới, thần kỳ giống như tạm dừng, trong bóng tối phát triển thế lực nhóm, tạm thời không dám tùy tiện vọng động, sợ, không cẩn thận đắc tội Vương Lập. Thanh Liên đạo tổ tên, triệt để vang vọng toàn bộ tam giới, trở thành trong tam giới, kinh khủng nhất, không thể nhất đầy đủ trêu chọc tên, vẻn vẹn bằng vào một cái tên, liền có thể chấn nhiếp chúng sinh. Thanh Liên đạo tổ danh chấn tam giới, đem bị tam giới vô số sinh linh truyền tụng kỳ thần lời nói, hắn tất sẽ thành tam giới tất cả tu luyện giả trong mắt chí cao vô thượng tồn tại, trở thành chúng sinh trong suy nghĩ một tòa cao lớn tấm bia to, làm cho tất cả mọi người quỳ bái, lấy hắn làm thần tượng, đạp vào thành tiên chứng đạo chi lộ, chặt đứt thiên đình khí vận. Một kiếm sinh ra cường đại ảnh hưởng lực, đủ có thể khiến tam giới phát sinh cự đại biến hóa, tạo thành vạn cổ vĩnh viễn không bao giờ diệt đáng sợ sức ảnh hưởng. Một kiếm này, Vương Lập cũng coi như nhất chiến thành danh, trở thành những cái kia cổ lão tồn tại trong mắt, giống như trời cân bằng, không thể trêu chọc cường giả khủng bố. Một kiếm này, ảnh hưởng sâu xa, chấn nhiếp vạn cổ, cự côn phi hành, ở trên không trung chấn động 10.000 dặm, nhấc lên vô tận gió lớn, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, chủ nhân trở thành tam giới truyền thuyết, đệ nhất nhân. Côn cũng phi thường được hứng thú phấn, cự côn trên lưng, Phượng Thanh Giao đem thân thể mềm mại, nhẹ khẽ tựa vào Vương Lập trên thân, cánh tay ngọc ôm vào eo của hắn, thậm chí có thể cảm giác được nóng rực nhiệt độ cơ thể. Để thiếu nữ không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, có chút ngây ngốc cười nói, sư phụ, người chặt đứt thiên đình khí vận một kiếm này, chỉ sợ tam giới đều kinh hãi. Danh phó kỳ thực tam giới đệ nhất cường giả, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lúc này, Phượng Thanh Giao tâm tình cực độ vui vẻ, trên mặt ẩn giấu không được, đem ý cười hoàn toàn lộ ra đi ra. Còn một cặp đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ, so tràn ra hoa tươi, xinh đẹp hơn, nàng có thể vĩnh viễn cùng âu yếm sư phụ ở chung một chỗ, có thể không vui sao? Vương Lập quay đầu, nhìn chằm chằm thiếu nữ ánh mắt, hỏi, ngươi thật đánh tính toán chính mình báo thù, không cần muốn ta giúp ngươi che diệt thiên đình sao? Hắn vẫn còn có chút lo lắng, Giao Nhi không cách nào chiến thắng thiên đình, khí vận tuy nhiên bị chém đứt, nhưng thiên đế thái nhất đám người tu vi cảnh giới, còn tại a, muốn một người đối phó toàn bộ thiên đình, vô cùng không dễ dàng a, quản chi là khôi phục lại kiếp trước thực lực, cũng vô pháp làm được. Phượng Thanh Giao tự tin cười một tiếng, yên tâm, Giao Nhi sẽ không làm mất mặt ngươi, ta sẽ đích thân cầm lại lúc trước mất đi hết thảy. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là Thiên Hồng Nữ Đế, lúc trước trấn áp tam giới thiên đế, thượng cổ thiên đình sáng tạo ra. Tại Vương Lập trước mặt, nàng tự hồ ngốc ngây thơ đồng dạng, nhưng trong nội tâm nàng có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình cùng ngạo lạnh. Thực chất bên trong, nàng vẫn là cái kia tam giới tài tình đệ nhất hiếm thấy nữ tử, Thiên Hồng Nữ Đế, thậm chí, tự phụ nàng, còn muốn trùng kích đạo tổ trở lên thần bí cảnh giới. Không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập hỗn độn, cầm xuống hỗn độn đệ nhất linh căn tiên linh cổ thụ. Thiên Hồng Nữ Đế, tuyệt đối là một cái kiêu ngạo đến trong xương nữ nhân. Cả đời không phục bất luận kẻ nào. Thề tranh với trời cao, có kinh diễm tam giới thiên phú, khiến chúng sinh run rẩy thực lực. Chỉ là, nàng vô cùng yêu tha thiết nam nhân ở trước mắt, nguyên nhân ở trước mặt của hắn, ngăn chặn chính mình ngạo lạnh, gặp Phượng Thanh Giao hạ quyết tâm, Vương Lập cũng chỉ có thể đầy đủ nhẹ gật đầu. Từ nàng đi làm, người yên tâm, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. để ngươi đột phá kiếp trước thực lực. Điểm này, Vương Lập vô cùng tin tưởng. Dù sao, hách nơi tay, sự tình gì làm không được. Nhìn lấy Ôn Nhu nhìn mình chằm chằm ánh mắt nhìn nam nhân. Phượng Thanh Giao nội tâm có chút táo động, có chút không biết làm sao. Khuôn mặt đỏ bừng, tâm bịch bịch nhảy lên kịch liệt lấy. Ngọt ngào tới cực điểm, giống như là mật ong rót đi vào. Lòng sinh ngây ngất, cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Bỗng nhiên, nàng nhắm mắt lại, chu môi hướng về nam nhân mà đi. Trong lòng càng lúc khẩn trương tới cực điểm, nâng lên cuống họng phía trên. Lần thứ nhất, lần đầu tiên trong đời có xấu hổ ý nghĩ. Bất quá, trong lòng phi thường chờ mong cùng sư phụ tiếp xúc thân mật. Nhìn lấy động tình không thể tự thoát ra được phía trên. Vương Lập mặc dù là một cái sắt thép thẳng nam, nhưng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của thiếu nữ. Do dự một hồi, vẫn là quyết định thỏa mãn thiếu nữ khát vọng trong lòng. Nội tâm như là đã quyết định tiếp nhận Giao Nhi. Vương Lập làm việc liền sẽ không tại xấu hổ. Hắn tiếp cận hướng về phía thiếu nữ môi anh đào. Đang chuẩn bị, Thanh Liên sư đệ, tuyệt đối không ngờ rằng, người lấy sức một mình, chặt đứt thiên đình khí vận. Ngay tại lúc này, Bồ Hư đạo tổ mang theo Phương Thốn Sơn các đệ tử. Bay tới, kêu to nói, một tiếng này, phá vỡ động tình hai người. Vương Lập cũng đình chỉ hôn thiếu nữ. Phượng Thanh Giao bất mãn lầu bầu nói, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Hừ, đối với Bồ Hư đạo tổ, lòng sinh bất mãn lên. Vương Lập mỉm cười, lôi kéo Phượng Thanh Giao tay, phi thân rời đi Cự Côn Lưng, trong nháy mắt xuất hiện ở Phương Thốn Sơn mọi người trước người. Gặp qua sư thúc tổ, chấm ngoặc kép, Phương Thốn Sơn các đệ tử, tất cả đều cung kính hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Sư thúc của bọn hắn bây giờ thế nhưng là tam giới đệ nhất cường giả, tuyệt đối là bọn họ sùng bái thần tượng, thì coi như bọn họ cả đám đều sống vô cùng lâu năm tháng, nguyên một đám trong nháy mắt đều biến thành tiểu mê đệ cùng tiểu mê muội. Quản chi là tính khí nóng nảy, đối nam nhân không nể mặt mũi hỏa ly tiên tử, nhìn về phía Vương Lập ánh mắt cũng tràn đầy nóng rực sùng bái. Thần sắc biến đến vô cùng ôn nhu, thử hỏi, hơn 20.000 tuổi, tu luyện tới tam giới đệ nhất, dạng này tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả quái thai, người nào không sùng bái, thả trên địa cầu, cũng là toàn dân thần tượng giống như tồn tại. Sư huynh, nhìn về phía Bổ Hư đạo tổ, Vương Lập mỉm cười, gặp qua sư bá, Phượng Thanh Giao hành lễ. Vốn là dự định xuất lĩnh Phương Thốn Sơn các đệ tử trước tới giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, Bồ Hư đạo tổ cười khổ một tiếng. Lắc đầu, là vì huynh vẽ vời cho thêm chuyện ra. Sư đệ một mình ngươi cũng đủ để trấn áp toàn bộ thiên đình. Bồ Hư đạo tổ rất bất đắc dĩ nha. Chính mình đây là lo lắng vớ vẩn. Sư đệ đã cường đại đến, có thể đem toàn bộ thượng cổ thiên đình hoàn toàn không để vào mắt. Trong lòng cũng rung động thật sâu lấy. Vạn năm trước, sư đệ trong mắt hắn, hắn trong nháy mắt ở giữa, liền có thể tùy tiện trấn áp. Bây giờ, mình đã xa hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Sư huynh, phần tình nghĩa này ta xin tâm lĩnh. Mặc dù không có trợ giúp cho ta, nhưng vẫn là muốn cảm tạ gấp rút tiếp viện mà đến. Vương Lập trịnh trọng nói, mình có thể nhanh chóng trưởng thành đến tam giới đệ nhất. Bồ Hư đạo tổ xác thực trợ giúp hắn quá lớn, thậm chí lo lắng an toàn của hắn đi ra tam giới, làm cho cả Phương Thốn Sơn đều dính vào nhân quả. Bất kể như thế nào, tiếp xuống tam giới hạo kiếp, hắn chắc chắn tận sức mạnh lớn nhất bảo toàn Phương Thốn Sơn, đều là người một nhà, không cần khách khí. Bồ Hư đạo tổ cười nói, lập tức lại nói, không biết sư đệ đến đón lấy dự định làm sao đến đó. Vẫn là về Phương Thốn Sơn rồi. Vương Lập nói, ta tại bàn cổ đại lục bên trong, sáng lập một phương thiên tài, tên là Đại Hạ, ta dự định trở về Đại Hạ, chỉ đạo bọn họ tu luyện, để Đại Hạ tại tam giới hạo kiếp bên trong, không đến nổi ngay cả thực lực phản kháng đều không có. Phương Thốn Sơn, Vương Lập trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều đánh dấu xong. Hắn căn bản không có tất yếu, lại trở về Phương Thốn Sơn, sau đó quyết định trở về Đại Hạ Thiên Triều, cũng tăng lên toàn bộ Đại Hạ thực lực. Chính mình thực lực tuy mạnh, nhưng Vương Lập không thể làm cho tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào trên người mình. Đại Hạ Thiên Triều tất cả mọi người đều nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Dạng này, lần thứ 5 tam giới hạo kiếp tiến đến thời điểm, bọn họ không chỉ có thể trợ giúp đến chính mình, còn có thể có đầy đủ năng lực tự vệ. Vương Lập thành lập thế lực, có thể không phải là vì che chở bảo vệ bọn họ. Hắn cũng xưa nay không là hảo tâm như thế người, mà chính là mang theo mục đích. Một là, chính mình cá nhân khí vận, cùng Đại Hạ Thiên Triều trói chặt. Đại Hạ càng mạnh, hắn khí vận càng cao. Khí vận phiếu miểu vô tung, nhưng lại phi thường trọng yếu. Hai là, có một cái thế lực cường đại, cũng có thể trợ giúp cho chính mình, thay mình làm việc, thậm chí ở lúc mấu chốt, cùng mình cùng một chỗ đối địch, tiến hành bảo mệnh. Bởi vậy, hắn lần này nhất định phải trở về, tăng lên Đại Hạ thực lực. Đúng vậy a, lần thứ 5 tam giới hạo kiếp đem, ta cũng phải căn dặn các đệ tử nỗ lực tăng thực lực lên. Mỗi một lần đại kiếp, đều có vô số người vẫn lạc, ta ẩn ẩn cảm giác được, lần thứ 5 tam giới hạo kiếp, chính là lớn nhất từ trước tới nay một lần hạo kiếp. Sư đệ, quản chi ngươi cũng muốn cẩn thận là hơn. Bồ Hư đạo tổ trịnh trọng nói, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, tại hậu trường nắm trong tay tam giới hết thảy, mỗi cái một đoạn thời gian, đều sẽ có một lần tam giới hạo kiếp buông xuống. Mỗi một lần, đều sẽ có đại lượng tiên nhân, thậm chí đạo tổ, ma tổ, yêu tổ, cổ lão tiên thiên thần ma vẫn lạc. Trong tam giới, mặc cho người cường đại tới đâu, đều chạy không khỏi hạo kiếp, đều có vẫn lạc mạo hiểm. Trừ phi, tu vi cảnh giới chính thức chạy ra tam giới bên ngoài. Nếu không, hạo kiếp ảnh hưởng, là không cách nào tránh khỏi. Sư huynh, ta sẽ cẩn thận. Vương Lập gật đầu nói, không cần Bồ Hư đạo tổ nhắc nhở, hắn làm việc, đặc biệt là quan hệ đến sinh mệnh an toàn sự tình, đều vô cùng cẩn thận, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Sau đó, Vương Lập liền cùng Phương Thốn Sơn mọi người tách ra, hắn mang theo Phượng Thanh Giao, chuẩn bị tiến về Đại Mùa Hè Thành. Vương Tiểu Hữu đã lâu không gặp, trên đường, Vương Lập thế mà đụng phải Hạo Nguyệt đạo tổ. Hạo Nguyệt đạo hữu, đã lâu không gặp, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Vương Lập mỉm cười, Hạo Nguyệt đạo tổ cười khổ nói, nghe nói tiểu hữu đại náo thiên đình, ta liền dẫn người đến đây gấp rút tiếp viện. Cái kia biết rõ ngươi một người thì làm xong toàn bộ thiên đình. Cảm tình chính mình trắng trắng, hạ quyết tâm, người ta đã cường đại đến, không cần bất luận cái gì viện quân, thì ra là thế. Đa tạ Hạo Nguyệt đạo hữu tâm ý. Vương Lập nhẹ gật đầu. Chỗ đó, ta hoàn toàn lo lắng vớ vẩn. Tiểu hữu thực lực, hoàn toàn không đem thiên đình để ở trong mắt. Sau đó, Hạo Nguyệt đạo tổ biết được Vương Lập muốn đi trước Bàn Long Đại Lục. Sau đó, liền kết bạn mà đi. Đến Bàn Long Đại Lục về sau, liền tách ra, mới vừa tiến vào Đại Mùa Hè Thành. Lúc này thời điểm, Phượng Thiên Vũ, Cổ Linh Nhi, Ali bọn người, ào ào trước tới đón tiếp. Vương Lập, chủ nhân, chỉ huy đại nhân, mọi người cao hứng không thôi. Vương Lập trở về, Vương Lập, thế nhưng là tất cả mọi người người đáng tin cậy. Sau đó, liền tiến vào trong hoàng cung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.